Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, chương 1288, thật xảy ra chuyện. Nếu biết chúng ta là người Trần gia, còn không cầm chúng ta cũng thả. Đúng vậy, chúng ta Trần gia là kinh thành đệ nhất thế gia. Các ngươi miệng dậy sao? Cô nàng này tối hôm nay bồi chúng ta qua cái đêm đi. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Mấy cái người Trần gia gặp mặt trước mấy tên này đều biết Trần gia. Lúc này liền thả nổi lên lời độc ác tới. Lớn tiếng nói, làm sao, còn lâu hơn nương ta cùng các ngươi. Tiết Thanh nhìn mấy người này, lạnh lùng hỏi, ua, cô nàng còn có chút ý tứ à? Đại gia ta chỉ thích ngươi cái này cay cú tính cách. Một cái trong đó người Trần gia cười ha ha một tiếng. Nhìn Tiết Thanh, còn sinh ra không ít hứng thú. Lập tức đi lên trước, còn đưa ra một cái tay tới. Muốn đụng Tiết Thanh gương mặt, tự tìm cái chết. Tiết Thanh đột nhiên phát động, đưa ra một cái tay, hướng cánh tay của đối phương trên hung hăng chém một cái. Ken két, à, chỉ nghe được một tiếng giòn giã. Sau đó là nam tử kia phát ra tiếng kêu gào, giống như là giết heo giống vậy thê thảm. Đám người nhìn sang, liền thấy vậy cánh tay của nam tử trực tiếp bị Tiết Thanh cho chém đứt. Máu rầm rề một phiến, vô cùng tàn nhẫn. Lão nương hôm nay giết chính là người Trần gia. Tiết Thanh tức giận mắng, lên, giải quyết bọn họ. Còn dư lại mấy cái người Trần gia vậy không chần chờ nữa, tại chỗ liền động tới tay, muốn đem Tiết Thanh cho hoàn toàn bắt lại. Trần Đông Lai và Diệp Trần, Triệu Minh Tu vậy không chần chờ nữa, đủ cùng ra tay, hướng về phía mấy cái người Trần gia ra tay. Oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ kịch liệt âm truyền tới. Mấy người kia ngay tức thì liền chìm ngập ở Trần Đông Lai và Triệu Minh Tu quyền kính bên trong. Bất quá chừng 10 giây, mấy cái Trần gia cao thủ liền chết tại chỗ, liền liền thi thể đều không lưu lại. Hiện trường chỉ có không thiếu đốt cháy hổ trạng vật, giống như là căn bản không có người đến qua như nhau. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần nhìn một màn này, khẽ gật đầu, liền dẫn Trần Đông Lai các người nhanh chóng rời đi hiện trường. Thoải mái à? Trần Trác ngủ một giấc tỉnh, nhìn đã đang thu thập Lâm Tiết Giao, thuận miệng nói, đứng lên sớm như vậy làm gì? Tới đây. Nói xong, vỗ vỗ mình bên cạnh, tỏ ý Lâm Tiết Giao đi qua. Không, không được. Lâm Tiết Giao một hồi kinh hoàng, người đàn ông này quá kinh khủng, một chơi liền không thu lại được. Tối hôm qua giày vò đến 3 giờ đúng mới ngủ, hiện tại buổi sáng lại tới, lại không có chuyện gì, sớm như vậy đứng lên làm gì? Trần Trác một hồi khó chịu, phía dưới có thanh âm huyên náo, thật giống như đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất vẫn là lại xem đi. Lâm Tuyết Giao liền bận bịu nói một câu, nhắc nhở, xảy ra chuyện. Trần Trác căn bản không tin sẽ xảy ra chuyện tình gì. Dẫu sao, Trần gia nhiều cao thủ như vậy ở đây, còn có 3 cái phân thần đỉnh phong cao thủ, còn có thể ra loạn gì? Còn có ai dám đối người Trần gia động thủ không được? Đùa gì thế? Ngươi hãy nhanh lên một chút đứng lên đi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong, Lâm Tuyết Giao liền nhanh chóng đi xuống, một là vì đi xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thứ hai cũng là xuống phía dưới đi ẩn núp Trần Trác, miễn được thằng nhóc này lại hướng mình làm chút cái gì, vậy cũng sẽ không tốt. Trần Trác vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mặc vào quần áo, sửa sang lại một tí, đi ra gian phòng, xuống lầu dưới. Trần Phi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới tới lầu 1, liền nhìn không thiếu người Trần gia đều tụ tập ở bên kia, bàn luận sôi nổi, liền kêu một tiếng, Trần Phi là lần này trừ Trần Trác ra chức vị cao nhất người, thiên đường cao thủ, tu vi là phân thần đỉnh phong, tự nhiên là có tư cách đối Trần gia đội ngũ làm ra chỉ huy. Nhị gia, Trần Phi nghe được tiếng kêu, liền bước nhanh tới, nói, cũng không phải đại sự gì, chính là rất kỳ quái, có 4 người tối hôm qua sau khi đi ra ngoài, liền một mực không trở về, chúng ta đang thương lượng người. dự định phái mấy người đi ra ngoài xem. Cái gì? Có bốn người không trở về. Nghe nói như vậy, Trần Trác vậy nhíu mày. Tạm thời không biết nên nói cái gì. Con em Trần gia ngây ngô thật tốt. Lại thế nào tự mình chạy ra ngoài? Không trở lại. Xác định là tối hôm qua đi ra sao? Trần Trác nghiêm túc hỏi. Không sai. Trần Phi gật đầu một cái. Nói. Ta hỏi không ít người. Đều thấy bọn họ bốn cái nói cùng đi ra ngoài đi tới lui. Nhưng đến hiện tại, cũng một mực không trở về. Nghe nói như vậy, Trần Trác cũng có chút không hiểu. Trần gia con em, theo lý thuyết không thể nào chạy trốn cái gì. Dẫu sao, trên đời, nơi nào còn có thể so sánh trên Trần gia. Thêm nữa, bọn họ tu vi đều là phân thần kỳ. Trong đó còn có phân thần trung kỳ cường giả. Coi như là có người giết bọn họ. Vậy khẳng định không phải làm được dễ dàng như vậy. Vậy hãy để cho bọn họ tất cả đi ra ngoài tìm một chút. Bốn cái người lớn sống. Liền là chết. Vậy được lại thi thể đi. Trần Trác sờ soạng một cái cằm. Trực tiếp nói. Nhị gia, ta cái này thì phái người đi tìm. Trần Phi khẽ gật đầu. Liền lập tức đem người cho ăn bài xong. Do bốn cái phân thần trung kỳ địa đường đệ tử dẫn đội. Mỗi người mang ba cái phân thần sơ kỳ thị vệ. Đi ra tìm. Lấy cái này bốn cái đội ngũ năng lực, chỉ cần những người này còn sống, khẳng định sẽ chả có thể tìm được. Nhưng mà, ước chừng 3 tiếng, một buổi trưa thời gian trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Bọn họ sẽ hay không vậy xảy ra chuyện? Lâm Tiết Giao có chút bận tâm hỏi một câu. Dẫu sao, chuyện này vậy quá kỳ quái. Tối hôm qua bốn cái không có người, ngày hôm nay đi ra ngoài cái này bốn đội ngũ. Mau đi qua cho tới chưa? Lại có thể một mực không tin tức. Trong này lộ ra một cổ quái. Người nghĩ gì vậy? Trần Trác một hồi buồn cười. Nói. Đây chính là bốn đội ngũ. Mỗi cái trong đội ngũ có một cái phân thần trung kỳ cường giả. Cộng thêm ba cái phân thần sơ kỳ. Người cảm thấy là tốt như vậy đội ngũ. Toàn bộ TQ. Có thể một lần điều động như thế nhiều phân thần kỳ cao thủ. Cũng chỉ có chúng ta Trần gia có thể làm đến. Nếu là muốn giết bọn họ. Vậy ít nhất vậy cho ra động mười mấy phân thần trung kỳ mới có thể làm đến đi. Người lấy là TQ có nhiều cao thủ như vậy à? Trần Trác khinh thường nói. Trong giọng nói đều là ngạo nghễ. Bất quá. Hắn như thế nói. Vậy không vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao là Trần gia nhị gia. Đối Trần gia thực lực rất tự tin. Lại bình thường bất quá. Bị Trần Trác vừa nói như vậy, Lâm Tuyết Giao cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ là bên trong lòng nàng như cũ có chút hoài nghi. Tổng cảm thấy, trong sâu thẳm, tựa hồ có một đôi bàn tay, liền hướng bọn họ nắm tới. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Nàng vậy không có biện pháp cùng Trần Trác nói. Cho dù nói, Trần Trác vậy sẽ không tin tưởng. Vẫn là lại đợi một chút xem kia. Có lẽ là mình quá lo lắng đâu. An ủi mình mấy câu. Liền trở lại trong phòng. Muốn phải nghỉ ngơi một tí. Tối hôm qua chơi đùa quá muộn. Còn rất mệt nhọc. Nàng mới vừa nằm xuống. Trần Trác lập tức liền đẩy cửa ra đi vào. Ha ha. Ta tới. Trần Trác một hồi cười to. Sau đó ôm lấy Lâm Tiết Giao. Ban ngày. Vậy không có chuyện gì làm. Chỉ có thể tự tìm chút vui. Bên ngoài còn có nhiều người như vậy đâu. Lâm Tiết Giao một hồi không nói. Thật vất vả suy nghĩ mình có chút không gian và thời gian nghỉ ngơi một tí. Ai có thể nghĩ tới. Trần Trác vẫn là không muốn thả qua mình. Mặc kệ nó. Dù sao đều là ta thuộc hạ. Sợ cái gì. Trần Trác chẳng ngó ngàng gì tới. Đã muốn động thủ. Lâm Tiết Giao cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo mình lên thuyền cướp. Không có biện pháp quay đầu lại. Hơi nhắm mắt lại. Mặc cho Trần Trác làm bậy. Bình bịch bịch. Nhị gia. Xảy ra chuyện. Trần Trác đang chuẩn bị làm chút gì thời điểm. Bên ngoài truyền tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay sau đó. Trần Phi thanh âm vậy vang lên. Xảy ra chuyện. Nếu như là đổi một người. Dám như vậy quấy rầy hắn chuyện tốt. Trần Trác cần phải cầm đối phương một hai chân cũng cắt đứt. Nhưng lần này là Trần Phi, là thiên đường cao thủ, hắn thì không khỏi không thận trọng, có thể để cho đối phương nói xảy ra chuyện, vậy khẳng định là ra chuyện rất lớn. Ta tới, Trần Trác không dám thờ ơ, vội vàng sửa sang lại mình quần áo, đi ra ngoài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.